Quỷ Thần Quán Nét, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, Mật Đào, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt. Lời này làm thiếu phụ Bảo Phiêu sắc mặt biến đổi. Rõ ràng hai vị sơn tặc tố chất làm nàng giật mình. Này vẫn là Lâu La. Thế nhưng so trải qua khắc khổ chuyên nghiệp huấn luyện chính mình thân thể tố chất đều cường. Ân, đi phía trước đi. Ta cho các ngươi cụ thể nói kia hai vị sơn tặc xuất hiện cụ thể phương hướng cùng vị trí. Thế nào, này tiền tiêu giá trị đến đi. Gần mười mấy phút, hai nàng đã biết hai vị sơn tặc đem từ nơi đó lại đây. Đi đến nơi đó, kia lộ tuyến nàng hai đã đi rồi một lần. Nếu hoa tiền, tự nhiên phải cho ngươi giảng thuật thế giới này tình huống. Còn có phía trước người kia nơi này như thế nào vượt qua một năm. Thậm chí còn học được kỹ năng. Kỹ năng, đại tiểu thư ánh mắt sáng lên. Không để ý đến hắn. Thời gian hữu hạn, Vương Khải Liêm bay nhanh đem đao ba lưu ở chỗ này một năm tình huống nói một lần. Nguyên lai là thịt nướng kỹ năng. Là sinh hoạt kỹ năng. Đại tiểu thư rõ ràng rất là thất vọng. Người này một năm sinh hoạt đối chúng ta nữ nhân vô dụng. Thiếu phụ sụ mặt nói. Ít nhất cho các ngươi biết sơn trại tình huống. Đây là giá trị. Vương Khải Liêm tự nhiên muốn cho các nàng tiêu tiền đáng giá. Thời gian một chút qua đi. Hai gã sơn tặc hướng bên này đi tới. Hoàn toàn là dựa theo Vương Khải Liêm nói qua lộ tuyến. Hai người trò chuyện thiên. Tuy rằng thỉnh thoảng khắp nơi nhìn xung quanh tuần tra. Nhưng là Vương Khải Liêm biết bọn họ càng chú ý chính là có hay không món ăn thôn quê. Đao ở bên hông. Mà cung ở trong tay liền rất rõ ràng. Trong giây lát, lưỡng đạo bóng người từ bên cạnh phi thân dựng lên. Hai vị sơn tặc kinh hãi. Bản năng rút đao. Chính là đã muộn. Phụt. Giống như nhảy lên con báo giống nhau mau lẹ. Thiếu phụ Bảo Phiêu trong tay đoạn mộc chi trực tiếp đâm vào trong đó một vị yết hầu. Sạch sẽ lưu loát. Rõ ràng không phải lần đầu tiên. Hơn nữa thực chức nghiệp. Yết hầu phun huyết sơn tặc ngã quỵ trên mặt đất. Thân thể run rẩy rõ ràng không được. Bên kia, Mỹ thiếu nữ tốc độ còn nhanh một đường. Đây là nàng nhanh nhẹn so thiếu phụ còn cao hiệu quả. Chính là thực tế hiệu quả. Sơn tặc kêu thảm, cổ tiêu huyết, về phía sau thối lui. Trường đao theo sau rút ra. Hướng kinh hoàng đại tiểu thư chém tới. Xem kia hàn quang, đại tiểu thư có chút hoảng loạn. Ngao ô. Theo sau sơn tặc mặt xanh lè kẹp chân run rẩy lên. Thiếu phụ ra tay. Xem Vương Khải Liêm đều chứng chứng đau xót. Đoạt đao. Đâm ra. Thiếu phụ Bảo Phiêu động tác may mắn nước chảy. Nhất cử giết địch. Tích. Tân đánh giá. Thiếu phụ Bảo Phiêu nắm giữ cơ sở cận chiến. Một bậc. Đây là thuộc về vốn có kỹ năng. Một bậc. Kinh nghiệm không. 2000. Vương Khải Liêm thanh âm đúng lúc vang lên. Thiếu phụ Bảo Phiêu không động thủ. Cho dù Vương Khải Liêm xem thuộc tính cũng nhìn không tới cái này kỹ năng. Hiện tại mới bại lộ. Ta cận chiến năng lực gần là cơ sở một bậc đánh giá. Thiếu phụ Bảo Phiêu mang theo khinh thường cùng bất mãn. Biểu hiện thật kém. Vẫn là khuyết thiếu thực chiến. Đều là lão ba quản quá nhiều. Tiếp theo sẽ không. Đại tiểu thư hung hăng đối với thi thể phun ra một ngụm. Làm Vương Khải Liêm trợn mắt há hốc mồm. Thật là quá biêu hãn. Sau đó thu chiến lợi phẩm. Xử lý vết máu. Thiếu phụ Bảo Phiêu còn trực tiếp đem hai cổ thi thể ẩn tàng rồi lên. Thủ pháp rất là chuyên nghiệp. Đại tiểu thư cũng tựa hồ rất là hưng phấn hỗ trợ. Bảo Tiêu còn không quên chỉ đạo nàng. Không có đủ tinh lực vùi lấp. Như thế nào tàng thi thể tốt nhất. Hoàn toàn là một bộ giết người cướp của nữ thổ phỉ tư thế. Nàng sẽ không biết ta sờ qua nơi đó. Xem Vương Khải Liêm toàn thân nổi da gà. Theo bản năng quét quét ghế trên kia thiếu phụ tròn trịa cái mông. Ân, nói bậy gì đó. Ta chỉ là không cẩn thận. Ân, sai. Ta căn bản cái gì cũng chưa chạm vào. Ta là cái lão nhân. Không có phương diện kia nhu cầu. Không cần suy nghĩ vớ vẩn. Nói bừa, mặc kệ ngươi tin hay không. Dù sao ta tin. Trên núi còn có 16 danh sơn tặc, một cái đánh tạp, đôi tay nửa phế lão nhân, còn có một vị trại chủ yêu cầu đặc biệt chú ý. lực lượng là bảo tiêu ngươi gấp đôi nửa, tốc độ cũng so ngươi cao tam thành, so đại tiểu thư cao hai thành, thể chất càng là ngươi hai phiên bội, toàn bộ sơn trại chính là kia trại chủ không bán hai giá. Hiện tại có thời gian, đổi thành thuộc tính, đây là trả tiền chỗ tốt rồi, các ngươi có thể đối lập một chút, tâm lý có cái đế. Đại tiểu thư, lực lượng, không, 6 nhanh nhẹn, không, 9 thể chất, không, 5, người thường, thiếu phụ bảo phiêu, lực lượng, không, 8, nhanh nhẹn, không, 8, thể chất, không, 6, người thường, cơ sở cận chiến, 1 bậc, kinh nghiệm không, 2000, sơn tặc thủ lĩnh, lực lượng, 1, 2, nhanh nhẹn, 1, 1, thể chất, 1, 0, chức nghiệp, sơn tặc 1 bậc, kỹ năng bất tường, kỹ năng bất tường. Thiếu phụ bảo phiêu biểu tình rõ ràng không phải thực vừa lòng, nhưng là liền này thuộc tính đã làm nàng trong lòng càng thêm trầm trọng. Còn hảo, từ hai vị này sơn tặc lâu la tới xem, cũng không có trải qua chuyên nghiệp huấn luyện, quang có thân thể tố chất, phát huy không ra tương ứng sức chiến đấu. Bất quá cái này trại chủ liền không nhất định, còn có một vị thần bí nữ quỷ, hai nàng một thương lượng. Đại tiểu thư rốt cuộc đồng ý, theo sau trực tiếp hướng dưới chân núi mà đi. Một năm thời gian, ai sẽ ngốc cùng sơn tặc đánh bừa, lại không có nhiệm vụ, kia vừa rồi sát hai gã sơn tặc làm gì? Vương Khải Liêm nói thầm, quét này hiếu chiến đại tiểu thư liếc mắt một cái. Dưới chân núi lộ thật đúng là không dễ đi, nơi nơi đều là cây cối, liền con đường đều không có, bất quá dọc theo đường đi còn tính an toàn. A, thỏ hoang, đại tiểu thư kêu sợ hãi. Thiếu phụ bảo phiêu vội vàng bắn tên, xem nàng vẫn là có chút trình độ, đáng tiếc vẫn như cũ liền thỏ hoang mau đều không có bắn tới. Lại qua mấy cái giờ, kinh động hai chỉ gà rừng, có một con thỏ hoang, lại vẫn như cũ không hề thu hoạch. Cung tiễn, ta chỉ là quen thuộc mấy ngày, ta am hiểu chính là súng ống. Thiếu phụ bảo phiêu có chút ngượng ngùng. Bất quá đại tiểu thư tự nhiên càng sẽ không. May mắn hai nàng từ sơn tặc nơi đó lục soát ra mấy khối làm thịt, còn có nửa khối ngạnh cùng cục đá dường như hắc bánh mì. Dựa vào điểm này đồ ăn, hai người chịu đựng gian nan một đêm. Còn hảo, lúc này thời tiết cũng không lạnh, lại đi rồi ban ngày, rốt cuộc hoàn toàn hạ sơn. Phía trước tất nhiên xuất hiện sương mù, sau đó được đến thủy tinh nhắc nhở, Vương Khải Liêm trợn tròn mắt. Tích, cảnh cáo, nghiêm trọng cảnh cáo, sương mù khu thuộc về vu sư thế giới mảnh nhỏ không gian bên cạnh. Người từ ngoài đến tới gần sẽ đã chịu không gian cắt ra. Quy tắc bài xích, truyền kỳ dưới hẳn phải chết. Xác nhận cái này không gian mảnh nhỏ gần bao gồm sơn trại này một chỗ không lớn vùng núi. Vương Khải Liêm chỉ có thể lặp lại một lần từ thủy tinh nơi đó được đến nhắc nhở. Người như thế nào không nói sớm, làm chúng ta uổng công xuống dưới. Quần áo bị quải vết nứt lộ ra trắng nõn thịt non, làm Vương Khải Liêm no rồi không ít nhãn phúc. Quy củ, có chút không thể nói. Trầm mặc vài giây, Vương Khải Liêm rốt cuộc tìm được rồi lấy cớ. Phiền toái lớn. Cái này làm cho thiếu phụ bảo phiêu sắc mặt cực kỳ khó coi. Chính mình hai người xa không có địch nhân quen thuộc địa hình. Nếu là thương còn nơi tay thì tốt rồi. Chính mình nhất am hiểu chính là điểm này. Đại tiểu thư trong ánh mắt lại càng nhiều là hưng phấn. Hai người một thương nghị, địch nhân số lượng hữu hạn, không có khả năng quy mô lục soát sơn. Cho dù tới, cũng có thể tiêu diệt từng bộ phận. Cho nên tạm thời ở tại trên núi, thiếu phụ bảo phiêu tận lực quen thuộc cung tiễn, hồi ức đã từng đơn giản mấy ngày tương quan huấn luyện, thỉnh thoảng bắn về phía thân cây. Thời tiết này, trên núi còn có không ít dã quả. Đây là hồng lăng quả, không độc, có thể ăn. Vương Khải Liêm rốt cuộc phát hiện chính mình một loại chính mình ở sơn trại thấy sơn tặc ăn qua, vội vàng ra tiếng nhắc nhở, tỏ vẻ đối phương trả phí ưu thế. Vì bảo trì chủ yếu chiến lực, đại tiểu thư xung phong nhận việc tự mình nếm thử. Kết quả, tiêu chảy, chết lão nhân, người tên hỗn đản này. Đại tiểu thư quát, sơn tặc ăn qua không có việc gì,